Vũ thần chúa tể, chương 5021, vũ trụ thịnh hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ giới một đám đệ tử, Tiêu Diêu Chí Tôn mắt nhìn Tiêu Vô Đạo đám người, trong nháy mắt liền hiểu được thân phận đối phương. Ta nghĩ ra rồi, những tiểu tử này, năm đó là ngươi để ở chỗ này chứ? Tiêu Diêu Chí Tôn nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần gật đầu nói, Tiêu Diêu tiền bối, năm đó Tiêu Vô Đạo đám người ở cổ giới hãm hại vãn bối. Vãn bối liền đem bọn họ trấn áp tại đây, lấy lập công chuộc tội. Đã là như vậy, liền ngươi tới giải quyết đi. Tiêu Diêu Chí Tôn nhàn nhạt nói, mấy cái nhân tộc tội nhân mà thôi, đem giết đem phạt, vậy cũng là ngươi sự tình, không cần cùng ta nói. Nghe vậy, Tiêu Vô Đạo đám người sắc mặt tức khắc đại biến. Tiêu Diêu tiền bối xin thỉnh tha mạng. Chúng ta lúc đó bị ma quỷ ám ảnh, cho nên mới đối với Trần thiếu động thủ. Chúng ta sau này cũng không dám nữa. Thấy Tiêu Diêu Chí Tôn đối với Tần Trần thái độ, Tiêu Vô Đạo trong bọn họ kinh hãi chỉ trong nháy mắt tột đỉnh. Lời thừa cái gì? Tần Trần, gia hỏa này dám ra tay với ngươi, để cho bản tổ trực tiếp diệt bọn chúng, cho đỡ ngứa răng. Lúc này Hồng Hoang Tổ Long gầm thét một tiếng, trong nháy mắt bay đi tới, mở ra miệng khổng lồ liền muốn đem Tiêu Vô Đạo đám người nuốt. Sợ đến Tiêu Vô Đạo bọn họ mặt không còn chút máu. Tại Hồng Hoang Tổ Long uy áp kinh khủng dưới càng là không thể động đậy. Được, Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, để cho bọn họ đi thôi. Cho đến ngày nay, lấy Tần Trần thực lực và vị trí, cũng đã không cần lưu ý Tiêu Vô Đạo bọn họ, chạy trở về cổ giới. Thật tốt hối lỗi, nếu có lần sau nữa, định trảm không tha. Dứt lời, Tần Trần xoay người rời đi. Hừ, coi như mấy tên tiểu tử các ngươi may mắn. Hồng Hoang Tổ Long chẹp chẹp miệng, không ăn được đồ đạc, rõ là không vui a. Trong chớp mắt, Tần Trần đám người liền ly khai kiếm chủng, chỉ còn lại nội tâm sợ hãi Tiêu Vô Đạo đám người. Đi, nhanh lên trở về cổ giới. Tiêu Vô Đạo bọn họ thần sắc sợ hãi, vốn có cưu hận một đám người, chỗ nào còn dám dương oai. Sống sót sau tai nạn bọn họ xoay người rời đi, không muốn sẽ ở đây chờ lâu một giây. Kiếm chủng bên ngoài, kiếm tổ đám người huyền phù chân trời, nhìn phía dưới kiếm chủng chi địa. Kiếm tổ giơ tay lên, vô tận kiếm chủng chi địa trong nháy mắt phong ấn, hóa thành một mảnh hư vô cấm địa, trở về với cát bụi, đất trở về với đất. Chư vị, đều ngủ yên đi. Kiếm tổ nhìn phía dưới, nội tâm có vô tận hoài niệm, trăm triệu năm trấn áp, hôm nay Đế Thích Thiên bị diệt, Thông Thiên kiếm các rất nhiều đệ tử, cũng cuối cùng có thể ngủ yên. Kèm theo kiếm tổ giọng nói rơi xuống, ở đó kiếm chủng trong, từng đạo kiếm minh vang tới, phảng phất tại đáp lại kiếm tổ. Đi, trở về Nhân Minh Thành. Tiêu Diêu Chí Tôn lời nói, sau đó xoay người mang theo Tần Trần đám người rời đi. Một lát sau, Nhân Minh Thành, to lớn thành trì huyền phù tại phương thiên địa này trong. Nơi này là nhân tộc liên minh tối hạch tâm yếu địa. Nhân Minh Thành, kiếm tổ nhìn trước mắt thành trì, nỉ non lên tiếng, đây chính là nhân tộc liên minh chỗ sao? Mặc dù tại kiếm chủng trăm triệu năm, nhưng kiếm tổ cũng hiểu rõ, ở tại bọn hắn hiến tế sinh mệnh đối kháng hắc ám nhất tộc, làm cho hắc ám nhất tộc cùng ma tộc tổn thất nặng nề. Bất đắc dĩ rút lui nghỉ ngơi sau, nhân tộc liên minh vì đối kháng ma tộc, liên hợp vạn tộc thành lập nhân tộc liên minh. Mà Tiêu Diêu Chí Tôn chính là hôm nay nhân tộc liên minh lãnh tụ. Một đời người mới thay người cũ. Kiếm tổ cảm khái, hôm nay thời đại này đã sớm không phải hắn thời đại. Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối, người đem chúng ta mang tới nhân tộc liên minh tới vì chuyện gì? Tần Trần nghi hoặc, đi thì biết. Tiêu Diêu Chí Tôn vừa cười vừa nói. Một đám người đi vào Nhân Minh Thành. Tiêu Diêu Chí Tôn mang theo Tần Trần đám người trực tiếp rơi vào nhân tộc nghị viện trong. Nhân tộc nghị viện, một lần nữa trở lại nhân tộc nghị viện. Tần Trần không khỏi muôn vàn cảm khái. Còn nhớ được năm đó Thần Công Chí Tôn mang theo chính mình tới đến cái nhân tộc này nghị viện. bị cự nhân vương cùng cổ giới cường giả vây công. Cuối cùng là Tiêu Diêu Chí Tôn xuất thủ, bảo vệ chính mình. Hồi tưởng chuyện cũ, phảng phất còn đang hôm qua một dạng. Xin chào Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân. Thấy Tiêu Diêu Chí Tôn xuất hiện, trị thủ nhân Minh Thành cường giả vội vàng tiến lên hành lễ. Mở ra nhân tộc nghị viện, Tiêu Diêu Chí Tôn nhàn nhạt nói. Thủ hộ cường giả ngẩn ra, liền quát to, chấm, mở ra nhân tộc nghị viện. Trong đại điện, cường giả khác cũng đã ào ào cảm khái. Từng tôn cường giả hàng lâm, lúc này nghe được Tiêu Diêu Chí Tôn nói, mỗi cái trên thân trực tiếp sáng lên đáng sợ thần hồng. Từng đạo thần hồng nổ bê ắn ra đi, cấp tốc cùng này nhân minh thành đại điện dung hợp vào một chỗ. Vù vù, cả tòa nhân minh thành kịch liệt oanh động, tản mát ra một cổ đặc biệt lực lượng. Này một cổ lực lượng, lấy nhân minh thành làm trung tâm, cùng vũ trụ thiên đạo dung hợp, cấp tốc lan truyền ra. Mở ra nhân tộc nghị viện, mở ra nhân tộc nghị viện, mở ra nhân tộc nghị viện. Từng đạo ù ù tiếng sấm vang vọng đất trời, cả nhân tộc lãnh địa giới vực trong, giống như có một loại to lớn thanh âm tại truyền lại. Lúc này, nhân minh thành khắp nơi, nhân tộc các đại đỉnh cấp thế lực trụ sở, cùng với vạn tộc vị trí trụ sở, từng tôn cường giả từ lâu sớm nhận được tin tức, hội tụ đến nhân minh thành. Hôm nay nghe được đưa tin, từng cái ào ào ngẩng đầu nhìn về phía nghị viện đại điện chỗ. Mở ra nhân tộc nghị viện, đây là Tiêu Diêu Chí Tôn trở về. Đi, đi nhân tộc nghị viện đại điện. Ha ha ha, đi, từng đạo tiếng cười to vang vọng đất trời. Rất nhiều thân ảnh ào ào lướt về phía nhân minh thành đại điện. Hôm nay, nhân tộc thắng lợi, vạn tộc quy hàng. Đây là ma tộc chiến bại sau thứ nhất đại hội. Công dân tộc các đại đỉnh cấp thế lực không một vắng mặt. Rầm rầm rầm. Từng đạo cây ết ủng bố thân ảnh ào ào xuất hiện tại nhân tộc nghị viện đại điện trên không. Chậm rãi hạ xuống tới. Này trong, có đỉnh cấp nhân tộc cường giả, tản mát ra cực cường đại khí tức. Từng tôn chí tôn ào ào hàng lâm. Thiên hà chi chủ, hỗn độn chí tôn, thần công chí tôn. Vô số đạo thân ảnh chậm rãi hàng lâm. Phân biệt rơi vào nghị viện bốn phía đại điện trên bảo tọa. Rất nhiều bảo tọa chậm rãi mọc lên. Trong nháy mắt, liền có hơn 10 đạo chí tôn khí tức tung hoành toàn bộ nhân minh thành. Năm đó mở ra nhân tộc nghị viện, nhân tộc năm có vượt lên trên 10 cái chí tôn hàng lâm. Mà lần này mở ra nhân tộc nghị viện, không vẻn vẹn bao gồm nhân tộc, còn có nhân tộc trong liên minh vạn tộc cũng là cùng tham gia. Yêu tộc, thiên sử tộc, cự thần tộc, những thứ này đỉnh cấp trong chủng tộc. Mỗi một tộc đều có chí tôn lão tổ tọa trấn. Mà giống yêu tộc bực này cường tộc, càng là có tối thiểu mấy cái chí tôn hàng lâm. Quá khứ nhân tộc nghị viện, những thứ này vạn tộc lão tổ có lẽ sẽ không đích thân tham gia. Mặc dù tham gia, cũng không đến bản thể hàng lâm, nhiều lắm là tinh thần lực hàng lâm nghị viện. Nhưng mà lúc này đây, lại không người không dám tham gia. Có thể nói, hôm nay Tiêu Diêu Chí Tôn ra lệnh một tiếng, toàn bộ vũ trụ toàn bộ cường giả đều phải đến đây. Để tránh khỏi chọc giận Tiêu Diêu Chí Tôn. Trong khoảnh khắc, cả nhân tộc nghị viện bầu trời, trên trăm bảo tọa liên tục hiện lên. Từng tôn chí tôn ào ào hàng lâm. Hơn nữa, ở phía dưới trên đại điện, rất nhiều cường giả cũng ào ào xuất hiện. Những thứ này cũng đều không phải cấp chí tôn cao thủ. Nhưng yếu nhất cũng là thiên tôn trong nổi bật. Lại là một ít tiểu tộc cùng nhân tộc hắn cao nhất thế lực. Cách chương.